Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Trịnh Quốc Chính ba người trong mắt bốc lên hỏa, Mạt Văn Bác hai người không tin lão thái thái lời nói. Ba người bọn họ lại cảm thấy chính là chuyện này, dù sao lão thái thái bình thường sở tác sở vi, liền không giống sẽ bởi vì yêu thương Cẩm Hoa, đổi nàng cùng Cẩm Duyệt thân phận người. Mặt lão bà mụ thấy bọn họ không tin, gấp không được. Bằng không các ngươi cho rằng ta vì sao sẽ đổi Cẩm Hoa cùng thân phận của Cẩm Duyệt. Còn không phải bởi vì chúng ta Mạt gia ở thế hệ này muốn tuyệt hậu, Cẩm Hoa vượng gia, con nàng, chúng ta Mạt gia mới sẽ không tuyệt hậu, đằng phi là ta lôi kéo Cẩm Hoa cầu đến. Mạt Văn Bác nhìn chung quanh, gặp không ai, một phen che mẹ hắn miệng. Nương, ngươi điên rồi, lời này có thể nói lung tung sao? Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Đào Việt lại đang hồi tưởng bà lời nói, nghĩ đến lúc trước nàng mang thai trước sau, bà lôi kéo Cẩm Hoa vụng trộm thỉnh cầu bái sự tình, nàng trong lòng máy động, nhìn về phía Mạt Văn Bác. Trịnh Quốc Chính ba người đi ra, Cẩm Lam đi lên hỏi. Bà ngoại nói là sự thật, nàng đổi Cẩm Hoa cùng Cẩm Duyệt, là vì Cẩm Hoa có phúc khí, có thể cho các ngươi ra mang đến nhi tử. Đào Việt mạnh nhìn về phía Cẩm Lam, quát lớn đạo. Nói nhăng gì đấy, Trịnh Quốc Chính cười lạnh hai tiếng, mắt nhìn tiểu cữu tử hai người, lại nhìn hắn lão nhạc mẫu, châm chọc đạo. Có phải hay không nói bậy, nghĩ đến nhạc mẫu hẳn là nhất rõ ràng. Mạt lão bà mụ buông ra tay của con trai, yên lặng ngồi ở một bên. Trịnh Quốc Chính mắt nhìn trong tay sách đồ vật, nói ra. Bất quá mặc kệ là thật hay giả, ta khuê nữ, cũng sẽ không sửa họ, nàng sẽ chỉ là Trịnh gia hài tử. Cẩm Lương mắt nhìn bà ngoại, có chút ngoại gia không cần cũng thế. Cẩm Lam cười lạnh nói, có phải hay không chỉ cần Cẩm Hoa không thay đổi họ, của ngươi tính kế liền làm không được. Mạt lão bà mụ cúi đầu, giống tôn pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Cẩm Lam nhìn về phía cha nàng cùng Cẩm Lương, chúng ta đi thôi, nếu bọn họ đã tính kế không đến Cẩm Hoa, chúng ta cũng không cần thiết sẽ ở nơi này lãng phí thời gian. Nói xong, kéo phụ thân cánh tay liền muốn rời đi. Trịnh Quốc Chính cũng không nghĩ ở trong này chờ xuống, xoay người muốn đi. Mạt lão bà mụ mạnh ngẩng đầu, không cho đi. Trịnh Quốc Chính tuy rằng thành thật, người thành thật cũng có tính tình, bị chọc phải ai đều kéo không được. Hắn không quản lão thái thái, nhìn nhi tử một chút, ba người đi trở về. Mạt lão bà mụ bùng một tiếng quỳ gối xuống đất, ta cho ngươi quỳ xuống, chỉ cầu ngươi nhường Cẩm Hoa trở về. Mạt Văn Bác cùng Đào Việt hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía Đừng Quốc Chính. Trịnh Quốc Chính quay đầu lại, nhìn xem quỳ trên mặt đất lão thái thái, nói ra. Người đau con trai của ngươi cháu trai, ta cũng thương ta khuê nữ. Ai biết bọn họ dùng Cẩm Hoa phúc vận, Cẩm Hoa sẽ thế nào, nói xong cũng không quản nàng, ba người trực tiếp đi. Thẳng đến nhìn không tới thân ảnh của bọn họ, lão thái thái còn quỳ trên mặt đất. Mạt Văn Bác cùng tức phụ liếc nhau, nhìn về phía lão thái thái. Nương, người đứng lên đi, như vậy quỳ không thích hợp. Mạt lão bà mụ bỗng nhiên đứng lên, Văn Bác, người đi cầu Cẩm Hoa, người đi cầu Cẩm Hoa, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Văn Bác hoang mang lo sợ, kỳ thật hắn trong lòng là tin lời của mẹ, bọn họ tứ tỷ đệ, mấy cái tỷ tỷ cùng nương đều không thân cận, nương như thế nào có thể vì Cẩm Hoa hưởng phúc, đổi nàng cùng thân phận của Cẩm Duyệt, thân ở trong cục. Hắn vậy mà không phát hiện điểm này. Nếu nhi tử thật là bởi vì Cẩm Hoa có được, như vậy Cẩm Hoa không thay đổi họ, không trở về đến Mạt gia, đằng phi sẽ như thế nào? Nghĩ đến vô duyên vô cớ té xỉu nhi tử, hắn cảm thấy gặp trong đời người không qua được khảm. Đào Việt cũng rất luống cuống, nguyên tưởng rằng bà đổi hài tử là vì yêu thương cô em chồng, không tưởng lại có như vậy đại bí mật, trách không được nàng vẫn luôn không đồng ý Cẩm Hoa sửa họ. Cũng không đồng ý nàng đổi tên hô. Đi ra trấn bệnh viện, ra mấy cái nhìn nhau, Cẩm Lam nói ra. Cha, muốn cho tứ tỷ đi điện thoại sao? Sự tình này tổng nên cùng tứ tỷ nói một tiếng. Trịnh Quốc Chính lắc đầu, người tứ tỷ đang ngồi trong tháng, chịu không nổi kích thích, cũng không thể khóc, chờ chúng ta qua, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Mặc kệ thế nào, đến quân đội, việc này được cùng ngươi tứ tỷ phu nói một tiếng. Cẩm Lam bỗng nhiên đỏ con mắt, nhiều năm như vậy, ta tứ tỷ đều bị lợi dụng, cũng không biết có thể hay không có cái gì di chứng. Bọn họ có thể như thế nhanh tin tưởng sự tình này, là vì ban đầu thôn bọn họ trong liền có cái thần côn, hơi có chút bản lĩnh, trong thôn gặp thần thần thao thao sự tình tìm hắn hỗ trợ, hắn liền giải quyết. Sau này kia thần côn đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đi nơi nào, dù sao mất tích. Cẩm Lương âm thanh lạnh lùng nói, khẳng định có hậu di chứng, khi còn nhỏ tứ tỷ thân thể không phải hảo. Trịnh Quốc chính tay nắm được thật chặt, lão thái bà khinh người quá đáng, hắn trầm giọng nói ra. Chúng ta ngày mai sẽ đi, hắn muốn đi xem khuê nữ, cái này từ nhỏ liền không ở bên người lớn lên được khuê nữ, tuy rằng hiện tại lớn, cũng gả chồng sinh tử, nghĩ đến nàng trong tã lót liền bị tính kế, hắn liền đau lòng, cũng hận không được. Trịnh Cẩm Hoa cũng không biết cha nàng cùng đệ đệ muội muội phát hiện bà ngoại âm mưu, mỗi ngày đau cùng vui vẻ ăn trong tháng cơm. Mạt Cẩm Duyệt rất lâu không gọi điện thoại về nhà, không biết trong nhà phát sinh sự, nàng mấy ngày nay qua có chút không thoải mái, nguyên nhân chính là cô em chồng Tiểu Túc Từ lại đây. Tuy rằng nghĩ đợi đến khôi phục thi đại học, cô em chồng Tiểu Túc Từ thi lên đại học, nàng cũng tốt đắc lực. Nhưng nàng thật sự chịu không được cô em chồng, không phải đem nàng quần áo lấy đi liền xuyên, chính là đem nàng đồng hồ lấy đi mang theo, này đều không nói, nàng vậy mà lấy tiền của mình. Bị chính mình tại chỗ bắt lấy, còn mặt không đổi sắc nói không có tiền lấy ít tiền dùng, dù sao trong nhà tiền đều là ca ca kiếm được, ban đầu nàng đều có thể tùy tiện hoa ca ca tiền, không đạo lý ca ca kết hôn, nàng vẫn không thể hoa ca ca tiền. Đợi đến nam nhân trở về, nàng bên cạnh cùng nam nhân nói việc này, không tưởng nam nhân nói cô em chồng còn nhỏ không hiểu chuyện, trước nhịn một chút, đợi đến bọn họ khai giảng đi liền tốt rồi. Mạt Cẩm Duyệt sững sờ nhìn xem Vệ Kiến Quốc, không nghĩ đến hắn không giúp chính mình, ngược lại nói ra như thế một phen lời nói, nhìn trong nhà, nàng cảm thấy có chút đãi không nổi nữa, ra khỏi cửa nhà, phát hiện to như vậy cái quân khu, vậy mà tìm không thấy nơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nghĩ tới Trịnh Cẩm Hoa, nàng hiện tại đã biết đến rồi Trịnh Cẩm Hoa cải danh sự tình, tuy có chút ngoài ý muốn nàng hội cải danh. Nhưng nếu nhân ra cải danh, nghĩ đến liền không tính toán dây dưa nữa nhà mình cha mẹ, nàng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến đứng ở Trịnh Cẩm Hoa cửa viện, nàng mới phát hiện, nàng theo bản năng liền hướng nơi này đi, nàng cười khổ một tiếng, cũng là, cô ở trong này, nàng từ nhỏ bị cô nuôi lớn, trong tâm trong cô chính là nương, có cô địa phương chính là nhà mẹ đẻ, nàng ở nhà chồng bị tức, về nhà mẹ đẻ quá bình thường. Mạt Văn Tú ra phòng ở, nhìn đến cháu gái đứng ở cửa sân, sửng sốt, bước nhanh đi tới, hỏi. Cẩm Duyệt, đã trễ thế này thế nào lại đây? Nhìn đến nàng sắc mặt không tốt, suy đoán nàng có thể cùng nhà chồng sinh khí, vội vàng kêu nàng vào phòng. Mạt Cẩm Duyệt theo Mạt Văn Tú vào sân, nàng bốn phía nhìn, không thấy được mấy cái hài tử. Mạt Văn Tú liền nói ra, mấy cái hài tử đều ngủ, Trịnh Cẩm Hoa cửa phòng không quan. Thẩm Thận Hành bưng cốc sữa bột nhường nàng uống, nàng không nghĩ uống, nàng sinh thắng tiệp, thắng âm sau, bụng đều không có gì thịt. Sinh xong này ba cái tiểu gia hỏa, trên bụng một vòng thịt, nàng tuyệt đối lên cân, cố tình nam nhân còn thế nào cũng phải nhường nàng ăn nhiều chút, ăn nhiều liền ăn nhiều đi, trước khi ngủ thế nào cũng phải nhường nàng uống chén sữa bột, như thế làm đi xuống, trên người thịt như thế nào giảm đâu. Thẩm Thận Hành liền nói, không mập, ta đều thích. Trịnh Cẩm Hoa mím môi, bất đắc dĩ theo trong tay hắn tiếp nhận cái chén. Mạt Cẩm Duyệt vào nhà chính, liền nhìn đến Thẩm Thận Hành ở hống Trịnh Cẩm Hoa uống gì đồ vật, nàng ngẩn người, không nghĩ đến ở bên ngoài bị kêu sống Diêm Vương Thẩm đoàn trưởng, ở nhà hống tức phụ giống hống hải tử giống như vậy có kiên nhẫn. Mạt Văn Tú gặp Mạt Cẩm Duyệt nhìn xem Cẩm Hoa phòng, nàng câu đầu vừa thấy, liền nói. Cẩm Hoa nói nàng lên cân, không muốn uống sữa bột. Chỉ có Thận Hành có thể quản được ở nàng, chúng ta mặc kệ nàng, tiến ta trong phòng đến nói chuyện. Mạt Cẩm Duyệt lại nhìn mắt Trịnh Cẩm Hoa phòng, theo Mạt Văn Tú vào phòng nàng nhìn thấy ngủ ở trên giường Thẩm Thắng Âm. Mạt Văn Tú lôi kéo nàng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi. Cùng nhà chồng giận dỗi, Mạt Cẩm Duyệt mặt đỏ lên, ấp úng, sau một lúc lâu không nói ra một câu. Mạt Văn Tú nhìn nàng vẻ mặt liền biết nàng đoán chuẩn, liền an ủi. Cùng bà ngủ cùng chỗ, như vậy mâu thuẫn, khẳng định không ít, chúng ta có thể nhẫn liền nhịn, không thể nhịn chúng ta cũng không cần nhịn. đứa nhỏ này chính là quá tốt mặt mũi. Quá tốt mặt mũi người thường thường dễ dàng chịu ủy khuất. Không giống Cẩm Hoa, quản ngươi là ai, chọc tới nàng, nàng đều có thể phun hắn vẻ mặt, làm cho người ta lại không dám chọc nàng. Mặt Cẩm Duyệt hốc mắt đỏ ửng, nước mắt liền muốn chảy xuống. Từ lúc trọng sinh, gả chồng sau, nàng vẫn luôn chịu đựng, nếu có thể, ai nguyện ý nhịn đâu. Mạt Văn Tú cầm ra khăn tay cho nàng lau mắt, không khóc, Mạt Cẩm Duyệt khụt khịt mũi, cô, ta không sao, chính là trong lòng phiền, kỳ thật không có gì sự. Nàng là không nguyện ý đem nhà chồng sự nói ra, cũng không muốn Cẩm Hoa xem biếm nàng. Nếu cháu gái không muốn nói, Mạt Văn Tú cũng liền không hỏi nàng, chỉ nói. Người lại đây cùng trong nhà nói không có, Mạt Cẩm Duyệt lắc đầu, Mạt Văn Tú còn nói, người đứa nhỏ này. Mạt Cẩm Duyệt gặp cô sốt ruột, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ hẳn là đoán được ta đến cô nơi này. Dù sao trừ nơi này, nàng cũng không khác nơi đi. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, Vệ Kiến Quốc tìm lại đây. Lúc này, Thẩm Thận Hành đã đóng lại cửa phòng, hắn tự nhiên biết Vệ Kiến Quốc hai cái đến cửa sự tình, bất quá hắn xem tức phụ đều không hỏi đến, chính mình cũng không tốt làm kia tâm. Đơn giản đóng cửa cùng tức phụ hống hải từ ngủ. Mạt Cẩm Duyệt theo Vệ Kiến Quốc trở về, Mạt Văn Tú mắt nhìn Vệ Kiến Quốc, đến cùng nhịn không được, nói ra. Hảo cùng Cẩm Duyệt sống, đứa nhỏ này hiểu chuyện đâu, các ngươi nhiều đối xử tử tế nàng. Vệ Kiến Quốc gật gật đầu, trịnh trọng nói ra. Ta biết, cô, cách chương.